Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 53, Tài Ngạc Khiển Trách. Cáp, không dám tin thanh âm quanh quẩn ở Tony nhà phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Ngươi nói ta gần nhất có họa sát thân. Tony nhìn hắn chằm chằm mắt to, cũng không phải là phẫn nộ, mà là bởi vì bất khả tư nghị, có loại sai lầm cảm giác. Màn sáng bên kia Kurumi bưng cái chán, nàng cũng biết Stark người này sẽ không tin tưởng. Hơn nữa làm bộ, chiêm tinh thuật sĩ, nghĩ như thế nào đều đặc biệt chung hai. Tony tiếp tục tại na điều chỉnh thử hắn bọc thép, Mark. Tựa hồ nói với Kurumi qua, họa sát thân, cũng không có để ở trong lòng. Vừa dùng cơ khí điều chỉnh tuyến tử, vừa hướng Kurumi trêu nói, biết rõ ta có họa sát thân, còn để cho ta đi ra ngoài một chút, người cái này cũng không giống như chiêm tinh thuật sĩ, lẽ nào ta còn sẽ ở nhà mình chịu đến tập kích, tin tưởng ta. Tony vừa dùng tay che ngực, thần tình thương xót nói, ngày hôm nay không có so với cái này chê cười càng buồn cười sự tình. Màn sáng đối diện, đang vùi ở trên ghế salon, Kurumi lựa chọn mày liễu. Lấy Red Queen nắm trong tay hệ thống giao thông đến xem. Sten khoảng cách Stark cạnh biển vách núi khu nhà cấp cao đã không xa. Nghĩ đến một hồi Stark sẽ gặp chịu đến dằn vặt, Kurumi trong lòng liền vui vẻ. Đứng lên, làm bộ làm tịch nói rằng, đây là một cái chiêm tinh thuật sĩ lời khuyên. Ngu muội người ắt sẽ bị tai ngạc khiển trách. Nói xong, cả người liền biến mất ở màn sáng chung. Stark điều động phiên kính đầu, cả tòa biệt thự phòng khách đều đen thùi lùi một mảnh. Đang không có thiếu nữ thân ảnh, không thèm để ý chút nào lắc đầu, hơi nhíu mày, ta đây là chọc giận nàng sinh khí. Căn cứ trên internet chỉnh hợp tin tức xem, là như thế này không sai. Tiên sinh Ngô, Tony đi tới tủ lạnh nhỏ bên cạnh, kiểm thượng mang có một tia tiếu ý nói rằng, cô bé này còn rất khả ái. Đúng vậy, tiên sinh, đã gặp người nói như vậy nàng. Ba tương đương, Tony mới vừa đem móc kéo mở ra. Ở một bên giả chết thằng nhóc ngốc nhất thời tới, tinh thần cuống quýt chuyển động nó bánh xe, chạy đến Tony trước mặt. Tony ngoặc kép chấm hỏi, xích, khái khái ho khan, khái khái ho khan. Tony một tay bưng lỗ mũi mình, một tay phiến mở trước mặt bọt biển vũ khí. Chết tiệt, ta phát thệ, ta nhất định phải đem ngươi cái này thằng nhóc ngốc đưa cho người khác. Thằng nhóc ngốc dường như cũng biết mình làm sai rồi cái gì. Hiện tại đang cúi thấp xuống đầu, một bộ vô tình dáng dấp. Tony đầy người bọt biển, trợn mắt thời điểm có vẻ đặc biệt khôi hài, lớn tiếng nói, coi như là giả bộ đáng thương cũng vô ích. Nghe được câu này sau, thằng nhóc ngốc vội vã nâng mình, đầu, chạy đến một bên. Đàng hoàng ngồi chồm hổm xuống, không dám phát sinh một chút động tĩnh. Lúc này, coi như là Jarvis cũng không có nói cái gì, Tony cũng không để ý. Nhìn thoáng qua thời gian, đem trên bàn hình chiếu viên cầu nhét ở trong túi, trong miệng lẩm bẩm đi tới. Tony tẩy trừ hết trên người mình bọt biển, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, vừa định làm cho Jarvis đặt hàng bữa cơm lúc, thử thử thử, liên tiếp thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Tony thân thể nhất thời không bị phản ứng, đồ chơi này hắn đầu óc chỉ cần vừa nghĩ liền có thể minh bạch. Trước Stark công nghiệp khai thác sóng siêu âm vũ khí, đi qua sóng siêu âm quấy dày thần kinh, do đó đạt được đối với mục tiêu, ma túy, tác dụng. Nói là, ma túy, kỳ thực người bị hại hệ thần kinh đã bại liệt, ngoại trừ có thể suy nghĩ trợn mắt bên ngoài, hầu như cùng người sống đời sống thực vật không khác nhau gì cả. Sau lại bị quốc tế phê phán. Nói đúng nhân thể tạo thành tổn thương quá lớn, hệ thần kinh có tỷ lệ sẽ chịu đến vĩnh cửu tổn hại. Cho nên, bị cấm chỉ sử dụng, cấm sử dụng liền đại biểu cho buông tha mở rộng nghiên cứu. Ngoại trừ trước đây cá biệt chế tạo ra đồ chơi nhỏ, liền đang không có thành phẩm lưu thông trên thị trường. Lúc này mới bao nhiêu ngày, hắn đã bị công ty mình chế tạo sản phẩm làm thương tổn 3 lần. Tony trong lòng bây giờ lạnh lẽo một mảnh, đặc biệt cái này nhân loại, Obadiah Stane, đây là Tony vẫn cho rằng trưởng bối để đối đãi người. Tại chính mình đi ra ngoài chơi náo lúc, cũng có thể yên tâm đem cục diện rối rắm giao cho hắn người. Tony làm sao chưa từng nghĩ đến, Stane cư nhiên sẽ đối với hắn làm ra chuyện như vậy. Stane vẫn còn ở đem sự tình từng cái giảng thuật. Hắn thừa nhận mình hết thảy hành vi phạm tội, nhưng là liệt cử Tony, tội ác. Tony đang tức giận, theo tới chính là bất đắc dĩ. Thẳng đến nơi ngực lò phản ứng bị Stane quất ra. Đối phương rất nhanh sau khi rời đi. Loại cảm giác này càng là đến rồi đỉnh điểm. Cái loại này sóng siêu âm vũ khí, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bại liệt nhân thể thần kinh. Nói như vậy cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Tony bất đồng, bộ ngực hắn chỗ có chính mình nghiên cứu tán mảnh nhỏ lựu đạn thật nhỏ mảnh đạn. Không có phản ứng đống từ lực hấp thụ, những vật nhỏ kia biết theo huyết dịch chảy vào trái tim của hắn bên trong. Rất dễ dàng là có thể tưởng tượng đến, sắc bén chí cực mảnh đạn đem huyết quản, trái tim mở ra, hậu quả chính là tử vong, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Cho dù là ngày lễ Halloween vai trò vampire cũng sẽ không bôi lên giày như vậy nặng phấn lót. Phù phù, bằng vào ý chí cường đại lực, Tony di động thân thể mình, nhưng là thành công té lăn trên đất. 3. Sắc mặt tái nhợt từng bước thay đổi xanh. Hắn hiện tại có chút thiếu dưỡng. Trong cơ thể tự thành một bộ hệ thống tuần hoàn bắt đầu xảy ra vấn đề. Nếu như đang tìm không đến phương pháp giải quyết, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ với hắn cha gặp mặt. Nhưng Tony lại không muốn đi thấy hắn cha. Chí ít hiện tại không muốn. Ngân sắc viên châu tích lưu lưu ở trơn chuột trên sàn nhà đảo quanh. Từ Tony góc độ, có thể thấy rõ Stane lưu lại bụi. Cuối cùng, viên châu nện ở bàn trà bên cạnh, vừa vặn đụng phải cái nút bộ phận, thử tương đương, viên cầu tự động thay đổi phương hướng. Liên tiếp Kurumi biệt thự trong phòng khách trang bị, mà lúc này, màn sáng na vừa vặn cho thấy Kurumi bóng người tới, ăn mặc đồ mặc ở nhà nàng, ở Âu Mỹ trong mắt người, nhỏ nhắn xinh xắn vóc người vẫn là hơi lộ ra gầy yếu. Nhưng bây giờ cũng không phải là lưu ý cái này thời điểm. Nơi cổ họng phảng phất bị vật gì vậy bế tắc ở. Há mồm lại nói không ra lời. Ánh mắt bắt đầu mờ nhạt. Hắn đã không kiên trì được đã bao lâu. Màn sáng đối diện Kurumi vừa vặn thấy được hắn. Đối phương biến sắc. Vội hỏi nhà ngươi ở nơi nào. Tony vô ý thức há miệng. Lại chỉ có thể phát sinh nơi cổ họng khàn giọng đi qua thanh âm. Jarvis, Jarvis, thiếu nữ linh động thanh âm từ màn sáng trung truyền đến. Nhưng vẫn thân sĩ biểu hiện trí tuệ nhân tạo tựa hồ không có gì phản ứng. Jarvis, crack tương đương, một đạo điện lưu tiếng vỡ qua. Cũng không biết là không phải Kurumi ảo giác. Nàng luôn cảm giác vẫn bình tĩnh Jarvis tựa hồ thở dài một hơi. Tiểu thư, địa chỉ là XXX khu vực. Không đợi Jarvis nói xong, sớm biết Tony chỗ ở Kurumi liền bắt đầu vẽ bề ngoài trận đồ. Sau đó ở Tony, kinh ngạc, trong ánh mắt, tụ hiện tại hắn trước mặt. Kỳ thực Kurumi hiện nay căn bản làm không được vận dụng ma pháp tới tiến hành không gian di động. Nhưng ma vồ vũ trụ thời không, thật là bạc nhược đến thương cảm. Đang chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống, khoảng cách tương đối gần nhảy qua địa vực di động vẫn rất tiện lợi. Ta liền nói ngươi có hoạc sát thân, phải nhiều đi ra ngoài đi lại a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.